Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo. Chương 135, phù thủy giới tương lai ngôi sao. U ám ẩm ướt trong địa lao, tỏa ra khiến người ta tuyệt vọng khí tức. Hôi đen trên sàn nhà che kín vết rạn nứt. Các loại bò sát từ phía trên nhanh chóng bò qua, phát sinh tất tất tác tác tiếng vang. Lupin cùng Sirius bị giam ở đồng nhất trong phòng giam. Sắc mặt tái nhợt, ánh mắt trống rỗng, không nói một lời. Trên tay trên chân đều mang theo đặc chế xiềng xích, phòng ngừa bọn họ chạy trốn. Hermione rất khó hiểu tại sao mình bây giờ có thể thấy được hai người bọn họ. Nàng cuối cùng ký ức chính là nàng té xỉu ở trong phòng làm việc. Té xỉu trước còn bị người nào đó nhục nhã một phen. Một cái tóc trắng phơ nam nhân mở ra lao ngục tòa, khập khễnh đi vào, nhìn quét bọn họ một chút, sau đó nói, thẩm phán kết quả hạ xuống. Rất đáng tiếc, ngày hôm nay có hai người muốn rời khỏi cái này mỹ hảo thế giới. Yên tâm, các ngươi sẽ không thống khổ. Ta dùng tử chú vẫn là rất nhuần nhuyễn. Không, bọn họ là vô tội. Hermione muốn phát ra âm thanh, nhưng phát hiện cổ họng của chính mình tựa hồ bị món đồ gì ngăn chặn. Cảnh tượng trước mắt đối với nàng mà nói lại như ở xem phim như thế. Nàng đối với đang nhìn thấy hết thảy đều không thể ra sức. Không, Hermione nội tâm không hề có một tiếng động rít gào lên. Lần thứ nhất căm hận từ bản thân. Ánh sáng xanh lục lóe lên. Hai người liền như thế ở trong ngục vĩnh viễn ngã xuống. Là nàng hại chết Lupin cùng Sirius. Granger tiểu thư, ngươi không sao chứ? Làm ác mộng sao? Một đạo thanh âm quen thuộc từ bên tai của nàng truyền đến. Tựa hồ rất xa, vừa tựa hồ rất gần. Hermione mở hai mắt ra, chỉ nhìn thấy McGonagall giáo sư chính canh giữ ở bên cạnh nàng. Tấm kia khuôn mặt đầy nếp nhăn chính thân thiết nhìn nàng. Cũng còn tốt là mộng. Hermione lúc này mới ý thức được vừa nãy cảnh tượng chỉ là ảo giác của chính mình, thở ra một hơi thật dài. Nỗi lòng lo lắng cũng thuận theo rơi xuống đất. Lúc này mới có tâm tư quan sát chu vi. Trên người mình chính che kín cây đay sắc chăn đơn. Đỉnh đầu là trần nhà trắng nõn. Hết thảy đều là như vậy quen thuộc. Nàng khịt khịt mũi, nghe thấy được một luồng phức tạp thảo dược vị cùng nhàn nhạt mùi hoa. Đây là trường học phòng cứu thương. Ở tay phải của chính mình mới, Pomfrey phu nhân chính ở một cái xe đẩy nhỏ trước để tâm chọn đủ loại kiểu dáng dược tề. McGonagall giáo sư, Hermione muốn ngồi thẳng lên, muốn nói chuyện, lại bị McGonagall giáo sư thân ra tay cho đè xuống. Nàng tấm kia bình thường vẫn duy trì mặt nghiêm túc lên lúc này tràn ngập thân thiết. Hermione, người duy nhất cần chính là nghỉ ngơi. Hiện tại hết thảy đều kết thúc, đừng nghĩ càng hơn nhiều. Hết thảy đều kết thúc. Hermione nhỏ giọng lặp lại câu nói này, sau đó vội vàng lắc đầu, dùng hết sức mạnh của chính mình nói rằng, không, McGonagall giáo sư, ngươi nghe ta nói, sự tình không phải các ngươi đang nhìn thấy như vậy. Hài tử đáng thương, McGonagall giáo sư con, mắt đỏ lên, trìu mến nhìn hiện tại sắc mặt tái nhợt Hermione, ngươi hiện tại hay là cần bằng hữu an ủi. Ta tên John cùng Harry đi vào bồi cùng ngươi. Nhớ kỹ, đừng tán gẫu quá lâu. McGonagall giáo sư từ bên giường ải trên cái băng đứng dậy. Sau đó nhìn chằm chằm Hermione lại nói. Đúng rồi, thời gian của ngươi chuyển đổi khí ta đến tạm thời không thu rồi. Hiện tại tình huống của ngươi khẳng định là không thể lại dùng cái này đạo cụ. Đôi kia tinh thần của ngươi tiêu hao quá lớn. Ngươi hiện tại duy nhất nhiệm vụ chính là nghỉ ngơi thật tốt. McGonagall giáo sư vừa dứt lời, Hermione mới kinh ngạc phát hiện treo ở trước ngực mình cái kia xích vàng đã không ở. Người kia thậm chí đem mình đều không nghĩ tới phương pháp nghĩ đến. Sâu sắc cảm giác vô lực ở trong lòng nàng bay lên. Hiện tại chính mình đem chân tướng lại báo cho ai cũng không có tác dụng. Bọn họ sẽ không tin tưởng một cái năm thứ ba học sinh. Dumbledore giáo sư có lẽ sẽ tin tưởng chính mình. Nhưng là cái kia thì có ích lợi gì đây? hắn cũng không thể dễ dàng giải quyết bất cứ chuyện gì. Hermione còn nhớ Dumbledore đang đối mặt bộ phép thuật thời điểm sự bất đắc dĩ. Cho dù hắn lúc đó rất chống cự nhiếp hồn quái đóng quân, thế nhưng là vẫn cần thỏa hiệp. Ai, hài tử đáng thương, năm ngoái cũng là như vậy. McGonagall giáo sư quay lưng Hermione một đường lau nước mắt đi ra. Ngoài cửa, có điều năm nay đúng là rơi mất mỗi người. Nghĩ tới đây, viên mắt còn hồng McGonagall giáo sư khóe miệng lại làm nổi lên một tia độ cong. Tựa hồ là nghĩ đến khiến người ta vui vẻ sự tình. Trên mặt cũng nhân vì là cái nụ cười này thoáng chốc thêm ra rất nhiều nếp nhăn. Hermione, ngươi không sao chứ? John cùng Hermione nhìn thấy McGonagall giáo sư sau khi đi ra. Vội vàng xông tới chạy tới Hermione trước giường ân cần hỏi han. Harry, xin lỗi, ngươi nghe ta nói. Hermione hiện tại tự trách cực kỳ. Nàng thậm chí không dám đối với Harry nói ra chân tướng. Nàng sợ sệt nói cho hắn chân tướng sau khi mình và hắn liền cũng lại không làm được bằng hữu. Nàng kích động cùng lỗ mãng hại Sirius cùng Lupin, thậm chí còn khả năng muốn cho bọn họ mang tiếng xấu chết đi. Chúng ta đều sẽ không chú ý. Cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Harry an ủi nói. Không, các ngươi không biết căn bản phát sinh cái gì. Hermione không ngừng lắc đầu. Màu nâu tóc quăn cũng thuận theo đong đưa. Tràn đầy thê lương nói rằng. Chính là bị cái kia chán ghét tiểu tử cấp cứu mà. Để hắn ra làm náo động thì thôi. Ta này không cũng bị hắn đã cứu sao? Đây là John âm thanh. Cái gì? Hermione vẻ mặt trong nháy mắt kinh ngạc. Sững sờ nhìn John. Bị tên kia cứu xác thực không phải một cái cao hứng sự. Có điều năm ngoái ngươi không đã cứu hắn sao? Vì lẽ đó hiện tại các ngươi liền hòa nhau rồi. John lẫm lẫm liệt liệt nói. Harry cùng John trực tiếp làm cho Hermione đầu óc mơ hồ. Sau đó Harry nói nhưng là triệt để Hermione kinh ngạc đến ngây người. Ta làm sao cũng không nghĩ ra. Một tên phản đồ lại còn có thể có mặt trở lại trước mặt chúng ta. Nghênh ngang tiếp thu đại gia sùng bái. Ta thậm chí còn để hắn khi ta người giám hộ. Thực sự là ngu xuẩn. Harry tay phải nắm chặt thành quyền. Mạnh mẽ đập một cái trước người giường bệnh. Làm cho cả giường cũng bắt đầu lay động. Bên kia hai cái tiểu tử. Yên tĩnh một chút. Nơi này không phải các ngươi quyết định sân bóng. Pomfrey phu nhân âm thanh từ nơi không xa truyền. Đến. Xin lỗi. Ta không phải cố ý. Nhìn sóc nảy giường. Harry vội vàng xin lỗi. Ta không có chuyện gì. Hermione nhẹ nhàng lắc đầu. Lại từ trên giường ngồi dậy đến. Con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Harry. Hỏi. Đến cùng phát sinh cái gì? Người mới vừa nói là có ý gì? Trời ạ. Hermione ngươi lại mất trí nhớ sao? John há to miệng. Một bộ khó mà tin nổi dáng vẻ. Không. Không có a. Hermione có chút nói lắp cường cười nói. Nỗ lực để cho mình bỏ ra một tia nụ cười. Ta chỉ là muốn biết ta ngất đi chi sau đó phát sinh gì đó. Ạch, Harry có chút do dự từ phía sau. Tủ đầu giường lên rút ra một sấp báo chí. Đưa tới Hermione trên tay. Báo chí trang đầu đại thể chữ đậm trực tiếp xông vào Hermione tầm mắt. Còn có một tấm Malfoy chính lộ ra sán lạn mỉm cười tuyên truyền bức ảnh đặt dưới. Phù thủy giới tương lai ngôi sao. Malfoy gia tộc ưu tú người thừa kế Draco Malfoy. Đón lấy văn tự là do dự ngôn gia nhật báo mời riêng phóng viên Rita Skeeter báo đạo. Vì ngươi hiện ra hắn trong cuộc sống không muốn người biết một mặt. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ. Cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.